Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526, hành động. Rõ ràng là tốt rồi. Lâm Diệu tự tin nở nụ cười, song trong mắt lóe ra không tên ánh sáng. Khoảng chừng qua sau 10 phút, truyền tống trận bố trí xong, một đầu khác dẫn tới ngân hà hệ một cái tinh cầu. Cách nơi này rất xa, dù cho là đế hoàng cảnh cường giả cũng đừng nghĩ ở trong thời gian ngắn đến. Thấy truyền tống trận bố trí hoàn thành, có thể vận chuyển bình thường, người ở chỗ này tất cả đều sốt sáng lên, bởi vì sau một khắc bọn họ liền muốn động thủ. Mà cùng lúc đó, vũ trụ trên Internet, Lâm Diệu chính đang phát biểu Ngân Hà Đế Quốc thành lập cảm nghĩ. Trong vũ trụ có quan tâm chuyện này người tất cả đều ở nhìn trực tiếp. Trong hình, Lâm Diệu cùng với bình thường không cái gì không giống. Xem ra vẫn là trẻ tuổi như thế. Trong lời nói nói ở ngoài tràn ngập tự tin, mang theo một luồng không biết đến từ đâu thô bạo. Tuy rằng phát ra biểu ngôn luận nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng từ Lâm Diệu trong miệng nói ra liền dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Từ nay về sau, Ngân Hà Đế Quốc đem ở trong vũ trụ sừng sững không ngã. Cái tên này cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Ở thần tộc một viên mẫu tinh trên, Tử Tinh cũng ở nhìn trực tiếp. Khi nghe đến Lâm Diệu kể ra lời nói như vậy, sau không nhịn được trào phúng một câu. Bây giờ thần tộc bị đánh không ngóc đầu lên được. Lâm Diệu nhưng ở trên Internet phát biểu loại này ngôn luận. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi lúng túng. Ngươi mặc kệ nó, cái tên này sớm muộn cũng sẽ biết trời cao đất rộng. Nếu như hắn bị La Thiên vũ trụ người nhìn chằm chằm, vậy thì có hắn được. Tử Tinh bên cạnh một cái khác thần tộc cao thủ lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy không có ý tốt. Đang bị La Thiên vũ trụ đánh bại sau, bên trong thần tộc tâm thái đã phát sinh ra biến hóa. Khoa học kỹ thuật liên minh làm phản, bây giờ sụp đổ, bọn họ bị trọng thương. Một mực Lâm Diệu cái gì đều không tổn thất, trái lại được lượng lớn nhân tài cùng tài sản. Điều này làm cho trong lòng bọn họ thập phần không thăng bằng. Đúng rồi, sự kiện kia thế nào rồi? Người ở phía trên quyết định sao? Tử Tinh quay đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cái kia thần tộc cũng giống như thế, ngữ khí trịnh trọng nói, chuyện đó nào có tốt như vậy quyết định, dù sao dính đến lợi ích quá nhiều. Nếu như thật thành, ai nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía trong màn ảnh Lâm Diệu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mà ở khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên, Gia La cũng ở nhìn Lâm Diệu, chỉ có điều so với thần tộc, tâm tình của hắn có thể không phức tạp như thế. Hung hăng, người liền hung hăng đi, sớm muộn người sẽ chết thê thảm cực kỳ. Gia La lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt sự thù hận làm người ta kinh ngạc. Đến nay hắn đều cho rằng nhi tử Gia Liệt là chết ở Lâm Diệu trong tay. Vì lẽ đó hắn đối với Lâm Diệu là hận thấu xương. Bây giờ hắn ruồng bỏ khoa học kỹ thuật liên minh, trực tiếp dẫn đến khoa học kỹ thuật liên minh tan vỡ. Điều này làm cho tâm linh của hắn càng thêm vặn vẹo. Đối với Lâm Diệu sự thù hận cũng càng ngày càng sâu. Yên tâm đi, hắn không sống nổi bao dài. Đại quân của chúng ta lập tức liền sẽ tới tìm hắn. Ở Gia La phía sau đứng hai tên ông lão. Một tên trong đó nói rằng, nghe này, Gia La lộ ra một cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Quay về ông lão kia khen tặng nói, La Thiên vũ trụ nếu như phái đại quân đi đối phó Lâm Diệu, cái kia Lâm Diệu tất nhiên chắc chắn phải chết. Ha ha, đó là tự nhiên. Ông lão kia khẽ vuốt một cái râu mép đắc ý trả lời. Chỉ có điều ở ánh mắt hắn nơi sâu xa nhưng ẩn giấu đi một tia đối với Gia La xem thường. Dù sao đối với kẻ phản bội, bất luận người nào đều là xem thường. Cái nào sợ bọn họ La Thiên vũ trụ là đắc lực một phương cũng là như thế. Nhưng mà, chưa kịp người lão giả này đưa tay từ râu mép trên để xuống. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh. Này tiếng nổ mạnh nghe tới đầu nguồn tựa hồ rất xa, nhưng cũng uy lực 10 phần. Như Gia La, khi nghe đến này tiếng nổ mạnh sau không nhịn được cả kinh, trực tiếp đứng lên, là cất vào kho khu chuyện bên đó. Hai tên ông lão hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời, cất vào kho khu cách bọn họ nơi này cực xa. Kết quả nơi đó tiếng nổ mạnh nơi này đều có thể cảm nhận được. Vậy này lần uy lực nổ tung buồn cười mà biết. Cất vào kho khu có tránh không dù bảo vệ. Theo lý thuyết không nên phát sinh nổ tung mới đúng. Trừ phi có cao thủ giáng lâm. Mà nghe động tĩnh này, chỉ sợ là có đế hoàng cảnh cường giả đến rồi. Thần tộc những tên kia quả nhiên là nhịn không được sao? Một ông già tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có chút nóng lòng muốn thử. Khác một ông già nhìn ra tâm tư của hắn, trực tiếp nói, đừng quên mặt trên đối với chúng ta mệnh lệnh là bảo vệ Gia La. Cất vào kho khu sự tình tự nhiên có khác biệt người quản. Người ta nhìn chính là, nghe nói như thế, nóng lòng muốn thử ông lão ấn xuống sao động nội tâm. Khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, nếu như thật cần muốn chúng ta, sẽ có người thông báo. Chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt hơn. Nói xong lời này hai người đồng thời nhắm hai mắt lại. Nhưng mà đón lấy một phút, cái kia tiếng nổ mạnh cũng không có dừng, trái lại càng ngày càng nhiều lần. Này hai tên phụ trách bảo vệ Gia La an toàn đế hoàng cảnh cường giả sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, bởi vì nổ tung không có bị ngăn lại. Có thể tưởng tượng được hôm nay tới đây kẻ địch thực lực. Dù sao ở cất vào kho khu, vậy cũng là có 4 tên đế hoàng cảnh cường giả đang thủ hộ a. Hai vị đại nhân, nơi đó không có sao chứ? Gia La Yết Hầu nhún lại lo âu hỏi. Khoảng thời gian này đối với vũ trụ trên Internet, hắn cũng là có nghe thấy. Đặc biệt là những kia xin thề nhất định phải giết hắn. Hắn càng là biết, vì lẽ đó hắn giờ phút này có chút thần hồn nát thần tính. Chỉ lo đột nhiên đến rồi cao thủ giết chết hắn. Bây giờ đột nhiên nghe được cất vào kho khu động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không nhịn được trở nên sốt sắng lên đến. Có thể có chuyện gì? Nơi đó nhưng là có chúng ta vô số cao thủ. Một tên đế hoàng cảnh ông lão hạ thấp giọng cả giận nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Gia La gật đầu liên tục. Chỉ có điều ánh mắt lại là chuyển cái liên tục. Thậm chí bên ngoài tiếng nổ mạnh mỗi vang một lần, thân thể của hắn đều muốn chiến động đậy. Nguyên bản lấy hắn ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy trải qua đến xem, không đến nỗi như thế không thể tả, nhưng là có câu nói đến được, không làm đối lý sự tình, không sợ quỷ gõ cửa. Hiện tại hắn phản bội khoa học kỹ thuật liên minh, vô số người vì hắn mà chết, hơn vạn tinh cầu không biết bao nhiêu sinh mệnh tài phú bởi vì hắn bị cướp đoạt. Những này tội danh toàn đặt ở trên đầu hắn, dù cho hắn lá gan to lớn hơn nữa cũng đến hốt hoảng. Bởi vì đối lý chuyện làm quá tốt đẹp quá. Lại là một tiếng nổ tung truyền đến. Này âm thanh tiếng nổ vang so với tiếng thứ nhất đều lớn hơn. Nghe được thanh âm này, hai vị đế hoàng cảnh cao thủ sắc mặt đồng thời đều thay đổi. Bọn họ có chút không dám tin tưởng bên kia nhiều cao thủ như vậy, thời gian dài như vậy lại vẫn không lấy xuống phạm chi địch. Thậm chí làm cho đối phương làm ra động tĩnh lớn hơn. Liền ở trong lòng bọn họ khiếp sợ thời điểm, truyền tin của bọn họ khí đột nhiên truyền đến thanh âm dồn dập. Cất vào kho khu đến rồi 5 tên đế hoàng cảnh sức chiến đấu. Chúng ta trong lúc nhất thời không bắt được, xin mời hai vị mau tới trợ giúp. 5 tên đế hoàng cảnh sức chiến đấu. Nghe được con số này, hai trong lòng người đều là chấn động, chẳng trách bên kia không cầm lên được. Nguyên lai kẻ địch mạnh như vậy. Biết rồi, chúng ta vậy thì đi. Hồi phục một câu sau, hai tên đế hoàng cảnh cường giả quay đầu đối với phía sau vài tên đại thánh phân phó nói. các ngươi ở đây không nên cử động, bảo vệ tốt Gia La. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Phải, đại nhân, mấy cái đại thánh đồng thời đáp. Hai tên đế hoàng cảnh cường giả thấy này gật gật đầu. Sau đó trực tiếp phá tan không gian biến mất ở tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.